Đỉnh cấp lưu manh, chương 511, anh sẽ đồng ý chứ? Gocchuyenaudio.com, cùng nữ hoàng làm bạn gái 1 giờ. Hướng Nhật cảm giác máu trên toàn thân mình đều bắt đầu sôi trào, cái này có đúng hay không có nghĩa là, mình ở trong 1 giờ có thể làm chút chuyện mà nam nữ yêu nhau trong lúc đó mới có thể làm đối với nữ hoàng. Tuy nhiên cái này Hướng Nhật cũng chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi, thật muốn đưa ra cái yêu cầu quá phận gì với nữ hoàng, vậy cũng quá hơi quá hèn mọn rồi, hắn cũng không xoay người lại cứ như vậy hỏi. Teru, vì sao em muốn làm như vậy? Em phát giác em có một chút thích anh. Nữ hoàng nhẹ nhàng tựa đầu trên lưng nam nhân trả lời, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi, hơn nữa, anh cũng có nhiều bạn gái như vậy. Nói xong lời cuối cùng, cảm giác hình như có chút nuối tiếc. Hướng Nhật tâm trạng hơi thất vọng, câu trả lời của nữ hoàng đương nhiên không phải là đáp án mà hắn mong đợi, nhưng hắn cũng biết, có thể được nữ hoàng trả lời như vậy đã rất khó đạt được, dù sao, muốn một người nữ nhân cao quý đi theo loại người cực kỳ hoa tâm như hắn, người địa cầu đều biết đó là không có khả năng. Khẽ thoát khỏi ôm ấp của đối phương, Hướng Nhật xoay người lại, đối mặt nữ hoàng. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài dạo một chút nữa không? Không, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó. Em cần phải trở về. Bằng không, đi ra lâu như vậy, lấy trí thông minh của thư tiểu thư, nàng có thể sẽ đoán được cái gì đó. Nữ hoàng lắc đầu, lần nữa ngồi xuống trên cái ghế đá. Nữ hoàng trả lời mà cũng như nhắc nhở Hướng Nhật, nha đầu thư dĩnh kia xác thực ghen tuông rất nặng, lúc tại New York đã hoài nghi mình cùng nữ hoàng có cái quan hệ mờ ám gì rồi, hắn lập tức nói. Teru, em nói ra ngoài mua sắm, vạn nhất em tay không trở về. Đem so với lo lắng của Hướng Nhật, tình trạng của nữ hoàng hoàn toàn là thoải mái. Rách, anh biết mà, người ta có đôi khi đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải đều có thể mua được những gì mà mình thích. Hướng Nhật cũng bừng tỉnh đại ngộ, nữ hoàng sớm đã đem tất cả mọi việc sắp xếp ổn thỏa, ngay cả tay không mà quay về cũng tìm được lý do thích hợp rồi. Nhưng điều này càng làm Hướng Nhật thêm hoài nghi, hoặc là nói mình quá tự sướng, nữ hoàng chuẩn bị những điều này, một mặt chính là vì ra ngoài cùng mình gặp gỡ, sau đó là làm bạn gái một giờ sao. Trong lòng đang oai oai, nữ hoàng đột nhiên nói rất cám dỗ. Rách thời gian một giờ, lẽ nào anh định lãng phí như vậy sao? Hướng Nhật nhất thời trong lòng run lên, không thể tin được nhìn về phía nữ hoàng, đây rõ ràng là đang quyến rũ mình, quả thực so với thuốc kích dục còn kích thích hơn, một mỹ nữ thành thục gợi cảm mà lại tràn ngập phong tình dị quốc ngay trước mặt tùy ý mình xử trí, e rằng thay đổi là bất cứ một người nam nhân bình thường nào đều vô pháp khống chế. Nhưng Hướng Nhật vẫn tạm thời khống chế được xung động sinh lý của mình, cũng không phải hắn đột nhiên bị Liễu Hạ Huệ trộm thân xác mà hắn cảm thấy hẳn phải đem vài điểm mấu chốt nào đó nói cho rõ. Teru, em biết bạn gái, ách phải nên có nghĩa vụ gì không? Trên mặt nữ hoàng không kìm chế được đỏ lên, rõ ràng là hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của nam nhân, có chút hờn dỗi nhìn Hướng Nhật. Rách, anh tốt nhất là không được có cái chủ ý gì xấu, em sẽ chỉ đem lần đầu tiên của em cho chồng tương lai mà thôi. Một câu nói, làm cho Hướng Nhật cảm giác rất đố kỵ, đúng vậy, cực kỳ đố kỵ, không biết tên trời đánh. Gocchuyenaudio.com, nào tương lai có thể cưới được mỹ nữ cao quý như nữ hoàng. Chủ yếu nhất chính là theo như lời nữ hoàng, cái lần đầu tiên kia quả thực làm cho Hướng Nhật đặc biệt tâm động, không nghĩ tới ở tại quốc gia phóng khoáng như phương Tây, mỹ nữ thành thục như nữ hoàng lại vẫn còn nguyên vẹn một thân ngọc bích. Vừa nghĩ tới đây, Hướng Nhật liền cảm giác cả người mình sắp bị chướng đến bạo tạc rồi, hắn cũng vô pháp ngăn chặn xung động của mình, liền ôm lấy nữ hoàng, đưa miệng mạnh mẽ hôn tới. Tuy nói nữ hoàng đã sớm chuẩn bị tốt nhưng vẫn là bị hành động đột nhiên của nam nhân làm hoảng sợ, tuy nhiên lập tức liền thuận theo tâm tình, tùy ý nam nhân xâm phạm, thậm chí, nàng cũng bắt đầu chủ động đáp trả. Hướng Nhật ôm chặt nữ hoàng đem đặt ở trên một góc đỉnh, một tay ôm thắt lưng nữ hoàng, một tay đã không an phận đặt lên nhũ phong cao vót của nàng. Lần này có thể là bởi vì đáp ứng nam nhân muốn làm bạn gái của hắn một giờ, hơn nữa cũng nói rõ ràng không thể thật sự cái kia, nữ hoàng cũng không có đi ngăn cản động tác quá phận kia của nam nhân, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Những tiếng rên rỉ này càng làm cho Hướng Nhật nhiệt huyết sôi trào, hắn thay đổi một phương thức khác đem nữ hoàng đặt ở trên cái ghế đá dài, cả người gần như nằm sấp lên nàng, vật cứng rắn của mình cũng đè lên, để hóa giải cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nữ hoàng trước đó đã nhận ra biến hóa trên thân thể của nam nhân, tuy nói còn chưa có kinh nghiệm qua, nhưng nàng rất rõ ràng vật đó đại biểu cho cái gì. Nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng lên, tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng càng thêm mê người. Hướng Nhật đồng dạng cũng càng thêm nỗ lực kiềm chế bản thân, nữ hoàng nếu đã nói muốn đem lần đầu tiên giữ lại cho chồng tương lai, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không làm cầm thú mà đi cướp đoạt. Tuy hắn dám cam đoan, chỉ cần hiện tại hắn nói muốn tiến thêm một bước, nữ hoàng cũng sẽ không chống cự, tuy nhiên hắn cũng không có làm như vậy. Hậu quả làm như vậy có thể là đạt được tâm nguyện bấy lâu, nhưng nữ hoàng sau khi thanh tỉnh lại, nhất định sẽ không tha thứ hắn, quan hệ mập mờ của hai người cũng sẽ bởi vậy tan biến, từ nay về sau đường ai nấy đi. Đó là điều hướng nhật không muốn thấy, một lần ham mê vui sướng mà mất tất cả thì hắn không bao giờ làm, hắn quý trọng loại quan hệ này của hai người hiện nay, cảm giác rất kích thích. Một giờ rất nhanh liền trôi qua, nhanh đến nỗi hướng nhật cho rằng đó mới chỉ là qua một phút đồng hồ. Jack, em cần phải trở về. Nữ hoàng sửa sang lại y phục bị hướng nhật ép tới thành nhiều nếp nhăn, trên mặt vẫn như cũ có chút ửng hồng. Để anh tiễn em, không chỉ là suy xét đến chuyện trước đó nữ hoàng gặp tên tài xế có chủ ý xấu với nàng, hướng nhật cũng không muốn sớm như vậy cùng nữ hoàng xa cách. Vừa cùng nữ hoàng có một phen triền miên lưu luyến, hắn thực sự rất luyến tiếc. Nhưng nữ hoàng lại cự tuyệt ý tốt của hắn, có thể là còn chưa thích ứng với sự kiện nóng bỏng vừa trải qua một giờ cùng nam nhân. Không cần, Jack, em bây giờ gọi điện thoại cho Sunny tới đón, nàng hẳn là đang ở ngay gần đây. Gần đây, hướng nhật sừng sốt, nữ bảo tiêu người da đen kia ở ngay gần đây, ta sao lại không biết chứ? Nhìn vẻ mặt rất là khó hiểu của nam nhân, nữ hoàng cười ra tiếng, rất có mùi vị của một loại âm mưu thực hiện được. Jack, anh thật cho. gocchuyenaudio.com, là em sẽ đi ra ngoài một mình sao? Cho dù cái cơ em mượn đi shopping là rất tốt, nhưng một người đi ra ngoài, thư tiểu thư thật sẽ tin tưởng sao? Kỳ thực em đi cùng với Sunny, chỉ là sau khi ra khỏi thư gia, mới ngồi xe taxi, còn Sunny vẫn lái xe đi theo phía sau em. Hướng nhật há to miệng, ngơ ngác nhìn nữ hoàng, tuy nhiên lại hoàn toàn không có tức giận khi bị qua mặt, tỉ mỉ nhớ một chút, mình quả thực quá mức sơ ý, chính như theo lời nữ hoàng, nàng một mình đi ra mua sắm, cô nàng thư dĩnh kia thực sự sẽ không lo lắng sao? Ít nhất, cũng sẽ phái người hoặc là tự mình cùng đi ra ngoài, như vậy mới có kiểu dáng của chủ nhà. Tuy nhiên hướng nhật cũng đồng thời yên lòng, thoạt nhìn, nữ hoàng cũng không phải là cái dạng người vì cùng nam nhân hẹn hò liền không tự chú ý đến an toàn bản thân, đó là một việc tốt. Nhưng hướng nhật lại lo lắng đến một việc khác, Teru, em nói Sunny ở ngay gần đây, vậy nàng có hay không thấy chúng ta? Hướng nhật cũng không phải ra mặt mỏng, sợ bị người khác thấy mình cùng nữ nhân thân thiết, chủ yếu chính là nữ bảo tiêu người da đen vẫn đối với việc mình cùng nữ hoàng thân cận rất bất mãn, vạn nhất nàng thấy được một màn vừa rồi, trong đầu nổi nóng lên đi nói cho nha đầu thư dĩnh kia, hậu quả liền có chút nghiêm trọng. Em để cho Sunny cùng em bảo trì khoảng cách 50 mét, nàng hẳn là không có thấy gì đâu. Nữ hoàng cũng không phải rất khẳng định, Sunny từ nhỏ đi theo bên người nàng, trung thành hoàn toàn không có vấn đề, nhưng có đôi khi để bảo hộ an toàn của nàng, cũng không phải không có khả năng không nghe mệnh lệnh nữ hoàng, trốn ở cự ly mà cô ta cho rằng thích hợp. Hướng nhật đưa mắt nhìn ra xung quanh, không có phát hiện bóng người khả nghi, lúc này mới hơi có chút yên tâm. Lúc này, nữ hoàng lại gọi hắn, Jack, hả, hướng nhật phản xạ có điều kiện lên tiếng, nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng hơi cúi đầu, thanh âm hơi nhỏ, nhưng vẫn mê hoặc như cũ không gì sánh được. Kỳ thực em đang suy nghĩ, nếu như vừa rồi anh muốn lần đầu tiên của em thì em nên làm như thế nào đây? Em sẽ đáp ứng chứ? Hướng nhật bỗng nhiên kích động nhìn nữ hoàng rất chờ đợi. Lần trước trong căn phòng ở cao ốc Empire State tại New York, hắn đã từng xem qua thân thể nữ hoàng hoàn toàn không sót một chỗ nào, biết đặc thù nữ tính của nữ hoàng là giống như An Tiểu Thư, hơn nữa vừa rồi biết được nàng còn trinh trắng, đối với cái đáp án này, hắn càng thêm mong muốn phải biết. Cách chương.